Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, Điện ảnh và truyền hình phần thưởng. Vương Miện phần thưởng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trên Internet có người đem lê già. Chu Âm, Cao Viện Viện, Cổ Tĩnh, Mạnh Hương, Địch Phi Giao, Lưu Phỉ Phỉ, Tịch Vân gọi đùa vì Sáng Mở Tám Đẹp. Nghe Thái Phương Hà nhắc tới Sáng Mở Tám Đẹp, Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới Thái Hân cái bé gái này. Ban đầu Thái mặc nùng nhưng mà dặn đi dặn lại phải chiếu cố thật tốt nàng. Đoạn này thời gian quá bận rộn đem nàng không để mắt đến. Liền hỏi Thái Phương Hà Thái Hân tình huống. Thái Hân là Lượng Kiếm nữ nhân vật chính. Bây giờ còn đi theo Quách Dũng Quân đạo diễn ở TQ quay phim. Cô gái nhỏ này rất có thể chịu được cực khổ. Quách đạo nhiều lần gọi điện thoại tới để cho ta thật tốt khuyên nhủ nàng. Không cần phải liều mạng như vậy mạng. Thái Phương Hà nói. Đường là nàng chọn. Khổ đau cũng phải tự mình tới gánh vác. Bất quá Thái Hân thân phận không giống tầm thường. Ngươi ở lâu lòng điểm. Nếu là cô gái nhỏ thật ra chút chuyện gì. Ta không tốt cùng Thái lão giao phó. Thái Phương Hà liếc hắn một cái. Là không tốt cùng Mặc Nùng giao phó chứ. Hụ hụ hụ. Trương Dịch Phong lúng túng cười một tiếng. Đúng rồi. Có chuyện quên nói cho ngươi. Ta chuẩn bị ở tháng 5 lễ lao động thời điểm toàn cầu chiếu phim Sinh Hóa Mặt Thế 2, Thái. Phương Hà đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Nhìn Trương Dịch Phong nói. Trương Dịch Phong vuốt ve nàng bóng loáng sống lưng. Cười híp mắt trả lời. Ngươi là truyền thông Hà Quang gia chủ. Ngươi định đoạt. Ngươi mới là ông chủ hay. Thái Phương Hà không vui nói. Có thể người làm phiền mà. Phúc Ca Tư quay phim 2012 thế nào? Mấy ngày trước ta hỏi thăm qua Phúc Ca Tư đạo diễn. Hắn nói ảnh miếng phỏng đoán năm nay tháng 6 phần quay xong. 5 tháng sau kỳ chế tạo. Dự trù tháng 12 có thể lên ánh. Không sai. Hơn nửa năm. Nửa năm sau đều có trong điện ảnh ánh. Như vậy công ty cũng sẽ không nhàn rỗi. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Phát hiện Thái Phương Hà hứng thú không phải quá cao. Tò mò hỏi. Nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ phim truyền hình sự việc. Truyền thông Hà Quang chỉ có Quách Dũng Quân một vị phim truyền hình đạo diễn. Có thể kịch bản lại có một đống lớn. Căn bản vỗ không tới. Thái Phương Hà khổ não nói. Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Cái này còn không đơn giản. Đi những công ty khác đào người thôi. Nếu có thể đào được ta cũng sẽ không như thế buồn. Tốt phim truyền hình đạo diễn cũng không muốn tới. Nhiều như vậy kịch bản bày cũng không phải chuyện. Được rồi, đừng buồn rồi. Đạo diễn thí sinh ta giúp ngươi giải quyết. Trời chiều rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Trương Dịch Phong an ủi. Đợi một chút, còn có một việc. Sinh Hóa Mặt Thế đề cử Oscar cao nhất thị giác hiệu quả phần thưởng. Cao nhất nữ nhân vật chính. Cao nhất kịch bản sáng tác phần thưởng cùng với cao nhất đạo diễn phần thưởng. Người nói chúng ta muốn không muốn tham gia. Thái Phương Hà hỏi. Oscar là toàn thế giới điện ảnh và truyền hình hành nghề nhân viên làm phấn đấu bính bác mục tiêu. Cuối cùng, có thể bị Oscar đề cử là cực lớn vinh dự. Vậy mà nói, Sinh Hóa mà thế vào vòng nhiều như vậy giải thưởng. Nhất định phải tham gia. Nhưng mà trước đoạn thời gian nước Mỹ xâm lược Vương quốc Bai Xin sự việc. Khiến cho hai nước quan hệ xuống đến băng điểm. Vương quốc biên giới quốc dân cũng đúng nước Mỹ lộ ra nồng nặc căm thù. Lúc này tham gia Oscar cần phải nghĩ lại mà đi. Nghệ thuật vô biên giới. Nhưng nghệ thuật ra là có biên giới. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Nói, cái này ngươi hỏi một chút Phúc Ca Tư cùng với những thứ khác diễn viên ý kiến đi. Nếu như bọn họ muốn tham gia liền đi tham gia. Không phải cân nhắc ngoại giao nhân tố. Không muốn đi vậy coi như xong. Nếu là Phúc Ca Tư bọn họ không muốn đi đâu. Thái Phương Hà hỏi tiếp. Sau đó bất đồng Trương Dịch Phong nói chuyện. Lại mở miệng nói. Ta cảm thấy Vương quốc biên giới cũng hẳn thiết lập tương quan điện ảnh và truyền hình giải thưởng. Lấy này tới khích lệ điện ảnh và truyền hình hành nghề nhân viên. Xúc tiến Vương quốc điện ảnh và truyền hình nghiệp phát triển. Ừ. Người ý tưởng rất tốt. Ta xem không bằng như vậy đi. Do truyền thông Hà Quang cùng Vương Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình chung nhau thành lập. Vương quốc Điện ảnh và Truyền hình giải thưởng. Những thứ khác tương ứng diễn viên công hội. Đạo diễn công hội cũng phải hoàn thiện. Cụ thể ngươi lấy ra một chương trình tới. Cần chính phủ ra mặt. Ngươi trực tiếp đi tìm Crop. Trương Dịch Phong nói. Nghĩ tới đây. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ tới năm ngoái sự việc. Văn Tu Bình nghiên cứu ra sinh mạng số 1. Vương quốc ở Hoa Hạ dưới sự giúp đỡ trình báo ừ phần thưởng. Nhưng là lại bị ừ phần thưởng giám khảo sẽ cự tuyệt. Chuyện này ở lúc ấy nhưng mà để cho Trương Dịch Phong nín nổi giận trong bụng. Bây giờ Thái Phương Hà nhắc tới điện ảnh và truyền hình phần thưởng. Trương Dịch Phong cảm thấy cũng cần thiết lập tương tự ừ phần thưởng khoa học phần thưởng. Không chỉ muốn thiết lập, còn muốn cùng ừ phần thưởng đối nghịch. Không có danh tiếng không sao cả. Có tiền là được. Trương Dịch Phong bây giờ không thiếu tiền. Nếu như đem giải thưởng tiền thưởng đề cao đến 10 triệu kim nạp. Phàm là trúng thưởng người đều có thể thân xin gia nhập Vương quốc bay xin quốc tịch. Không cần đi qua di dân phê duyệt. Như vậy, có thể hay không hấp dẫn khoa học gia chú ý đâu. Dĩ nhiên, giải thưởng đánh giá chọn quá trình tuyệt đối muốn công chính. Như vậy mới có thể giữ trường thịnh không giảm sinh mệnh lực. Thái Phương Hà làm việc sấm rền gió cuốn. Rất nhanh liền lấy ra Vương Thành hội điện ảnh. Vương Thành TV tiết. Vương Thành lễ hội âm nhạc, diễn viên công hội, đạo diễn công hội cùng quy phạm cùng khích lệ điện ảnh và truyền hình nghiệp phát triển hoạch định. Chương trình, thay đổi hành động, Vương Thành Đại học, thành phố La E Khoa học Kỹ thuật Đại học, Vương Thành Đại học Y khoa, Vương Thành Đại học Sư phạm bốn trường đại học chung nhau khai sáng Vương quốc Bai Xin công nghệ. Cao nhất phần thưởng, Vương miện phần thưởng, Vương miện phần thưởng cùng ừ phần thưởng vậy. Hàng năm cử hành một lần. Thời gian, giải thưởng cùng ừ phần thưởng giống nhau như đúc. Người sáng suốt một cái liền nhìn ra được Vương miện phần thưởng liền là hướng về phía ừ phần thưởng tới. Rất nhiều khoa học gia đối với lần này khịt mũi coi thường. Ừ phần thưởng thâm căn cố đế. Đầy đủ kinh năm tháng lắng đọng. Cũng không phải là chính là Vương miện phần thưởng có thể so sánh. Rất nhiều khoa học gia căn bản không đem Vương miện phần thưởng coi ra gì. Nhưng 10 triệu kim nạp tiền thưởng cùng với Vương quốc bai xin trắng thẻ cám dỗ. Còn rất làm cho lòng người động. Trọng yếu nhất chính là. Hàng năm Vương miện phần thưởng khoa học kỹ thuật Vương miện là do quốc vương Trương Dịch Phong. Tự mình cho người đoạt giải đeo lên. Ý nghĩa khoa học lãnh vực vua. Một vị quốc vương đem Vương miện đeo vào trên đầu ngươi. Thừa nhận ngươi ở lãnh vực này vương giả địa vị. Phần vinh dự này hết sức hiếm thấy. Rất nhiều có tư cách thân báo khoa học gia cũng đang dục dịch. Nhất là bị ừ phần thưởng xoàn xoạt rơi người. Tràn đầy mong đợi. Bất quá, những cái kia ừ người đoạt giải thưởng nhưng là không hy vọng. Bởi vì vương miện phần thưởng cùng ừ phần thưởng. Chỉ có thể đạt được một người trong đó. Vương quốc Bai Xin khai sáng Vương miện phần thưởng tin tức tại thế giới truyền sôi sùng sục. Một mặt là bởi vì Trương Dịch Phong dưới cờ cường đại Internet tuyên truyền đường dây. Ở một phương diện khác là Vương miện phần thưởng ban cho vinh dự. Cách xù tiền thưởng, nghiêm ngặt mà công chính đánh giá chọn cơ chế. Rất có sức hấp dẫn. Ừ phần thưởng giám khảo sẽ biết Vương miện phần thưởng tin tức. Cùng rất nhiều khoa học gia biểu hiện giống nhau như đúc. Khịt mũi coi thường, có thể theo Internet tin tức kéo dài lên men, bọn họ ngồi không yên. Ừ phần thưởng giám khảo biết chủ động liên lạc Vương miện phần thưởng giám khảo sẽ người phụ trách. Mục đích không cần phải nói, chính là muốn khuyên hắn buông tha khai sáng Vương miện phần thưởng hoặc là không được nhằm vào ừ. Phần thưởng, kết quả mà, dĩ nhiên là không cửa, ở Vương miện phần thưởng huyên náo mưa gió cả thành lúc đó. Vương quốc Bai Xin 500 triệu đạo diễn lớn Phúc Ca Tư ở nữ Tây Lan lấy cảnh. Hướng ngoại giới ký giả bày tỏ. Hắn đem sẽ không tham gia tháng 2 số 28 ở nước Mỹ cử hành Oscar giải kim tượng. Trong đó bị đề cử cao nhất nữ nhân vật chính Tịch Vân cũng tỏ thái độ. Nàng sẽ lấy trở thành Vương quốc Vương Thành hội điện ảnh vị thứ nhất cao nhất nữ nhân vật chính. Làm vinh.